Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 606, Thanh Loan. Sáng sớm đệ nhất chùm ánh mặt trời dâng lên, đem cái thế giới này dần dần chiếu sáng. Chuẩn bị một đêm Ngưu lão gia ở trong lòng. Mắt thấy thái dương rốt cuộc dâng lên, cũng là thoáng thở phào. Ít nhất so sánh ban ngày mọi người tầm mắt tốt hơn một chút. Ở dưới tình huống như vậy, cũng có thể thuận lợi thủ hạ hàng thổ sản môn phòng không tác chiến. Ở 20 phút trước, một cái trước ra trăm dặm trinh sát tiểu đội, thông qua đi theo điện báo thao tác viên gửi đi hồi tin tức. Đám kia chừng trăm đầu kích thước phi hành sinh vật, vừa mới trải qua đỉnh đầu bọn họ khu vực, cũng chính là có lẽ còn nữa chừng 10 phút đồng hồ trong thời gian. Hắc Thạch Thành liền đem nghênh đón sau khi xây xong lần đầu không tập đột nhiên. Đầu tường chạm ngắm lớn tiếng quát lên, trong thanh âm tràn đầy kinh hoàng. Ngưu lão gia, ở hướng chính nam không vực, phát hiện nhóm lớn phi hành sinh vật tung tích. Ngưu nghe vậy lão gia sau khi, lập tức đem treo ở trên cổ ống giòm nhà binh cầm lên, thả ở trước mắt sau khi hướng cái hướng kia nhìn sang. Chẳng qua chỉ là liếc mắt nhìn, Ngưu lão gia liền thâm thâm hít một hơi khí lạnh. Người tốt, lần này phiền toái sợ là có chút đại. Cầm đầu là một con dáng khá là khổng lồ tiên hạc, nhưng là đồng dạng là tiên hạc. Đầu này mới xuất hiện tiên hạc, nhưng là so với Ngưu lão gia đã từng đầu kia yếu kê đến, đơn giản là lớn hơn thập nhiều gấp mấy lần. Nếu như chỉ là đầu này tiên hạc cũng liền thôi, ở thoáng lạc hậu hơn tiên hạc không xa vị trí, theo sát phi hành lại là một con dáng so với tiên hạc cũng phải lớn hơn ra mấy vòng. Trong truyền thuyết thần điểu Thanh Loan, một thân thanh thúy màu sắc vũ linh, hợp với thật dài đuôi cánh, kia thần tuấn bộ dáng Ngưu lão gia cũng là lần đầu thấy được vật còn sống. Xác thực, đây chính là Thanh Loan. Loại này trong truyền thuyết yêu thú không được chạy. Ở hiện đại vị diện Sơn Hải Kinh Trung ghi lại, Thanh Loan nhưng là thường bạn vương mẫu nương nương tả hữu thần điều. Thiên Sơn thần tiên mới có thể nắm giữ cao cấp tọa kỵ. Chính là ở nguyên thủy thời đại vị diện, Ngưu mặc dù lão gia không có phát hiện qua có quan hệ với cái gì thiên lên thiên đình truyền thuyết, nhưng là căn cứ Vu Điện Trung ghi lại, Thanh Loan cũng coi như toàn bộ yêu thú chung huyết mạch chi lực trình độ cường đại, cũng có thể đứng vào trước vài tên cường đại yêu thú. Trên căn bản, chỉ cần là trưởng thành Thanh Loan, sẽ có thể so với chân vu văn cửu đẳng nhân tộc cường giả thực lực. Nếu như đem chiến đấu chiến trường chính đổi thành không chung lời nói, có thể nói không có bất kỳ một cái chân vu văn cửu đẳng thực lực mạnh người có thể trên bầu trời đánh bọn họ. Có đi đầu tiên hạc, còn có càng uy thế kinh người Thanh Loan ra sân, nó hai sau lưng đám kia phi hành sinh vật cũng liền lộ ra rất có một chút không có lực hấp dẫn gì. Dù là đám sinh vật này bên trong còn có mười mấy con yêu thú, cộng thêm thượng 80 đầu tả hữu hung thú, trong đó ở nơi này một nhóm hung thú bay chung, thấp nhất thực lực đều là có thể so với bát cấp đằng chiến sĩ, coi là phi thường khó dây dưa. Đáng tiếc là Ngưu lão gia các loại tâm tư người cũng là một chút không có ở trên người bọn họ, bởi vì chỉ là Thanh Loan lúc xuất hiện kia thần điểu một loại bất phàm thân chi phí, thì thành công đem tuyệt đại đa số người sự chú ý đã là hấp dẫn tới, còn lại không ít người cũng là dạng sự chú ý nhìn về phía dẫn đầu kia tiên hạc này. Một nhóm phi hành sinh vật tới rất nhanh, trong tầm mắt lính tuần phòng phát ra báo động một hồi sau khi, bọn họ kia thân hình khổng lồ đã là có thể để cho mặt đất một đám thủ quân chỉ là dùng mắt thường là có thể thấy rõ. Lúc này một tiếng vang vọng đất trời thanh thúy hạc minh tiếng từ đầu kia miệng của tiên hạc trong dẫn đầu phát ra ngoài. Sau đó trong thời gian, đầu kia Thanh Loan cũng là cùng với khác hung thú bay, đồng thời tiếng rít đứng lên. Trong lúc nhất thời, ở tất cả mọi người trong lỗ tai, tựa hồ cũng chỉ có đám này phi hành sinh vật tiếng kêu, phối hợp với theo bọn họ đến gần, vậy không đoạn bị phóng đại thân thể, quả thực là uy vũ bất phàm. Nhất thời, ở trong thành các nơi giải rác các tân binh, bắt đầu mơ hồ rối loạn lên. Sau đó, bọn họ ở cơ tầng sĩ quan quát mắng, thậm chí là một hồi điên cuồng thích đả bên dưới, lần nữa cưỡng ép tỉnh táo lại. Tất cả mọi người chú ý, ở sĩ quan dưới sự hướng dẫn tự mình chiến đấu. Phải nhớ kỹ những thứ này, dẹt mau ra hỏa mặc dù lợi hại, nhưng là chúng ta cũng không phải dễ trêu. Ngưu lão gia tỉnh táo thanh âm, ở trong thành tất cả mọi người vang lên bên tai. Phát hành hoàn trước trận chiến cuối cùng một đạo mệnh lệnh, nhân tiện vì bọn họ cố gắng lên kích động một phen sau. Ngưu lão gia liền hít sâu một hơi, dự định kiên trì đến cùng bay lên bầu trời. Có gọi hay không thắng cái gì cô thả không, nhưng là nhất định phải đem kia hai đầu thanh loan cùng tiên hạc kềm chế. Nếu không trong cuộc chiến đấu này, coi như là có khả năng đem bầy phi hành sinh vật đuổi chạy, nhưng là phỏng chừng khổ cực xây dựng đi ra hắc thạch thành cũng sẽ là trở thành một vùng phế tích. Ngoài mặt tràn đầy tự tin, nhưng là trong lòng tràn đầy khổ bức ý. Ngưu lão gia hai tay phân cầm kiên thích bay lên bầu trời, nhưng là bất quá lên tới bách thập thước vị trí, hắn toàn bộ thân hình liền trên không trung treo dừng lại, bởi vì một cái gian hề hề thanh âm ở Ngưu lão gia trong lòng đột nhiên vang lên. Ngưu lão gia, đây là tà yếu kê đại gia trở lại. Sợ không ngạc nhiên mừng rỡ. Ngoài ý muốn không ngoài ý. Ngoài ý muốn là thật bất ngờ, nhưng là kinh hỉ cộng lông tuyến. Ngay đầu tiên chung, Ngưu lão gia liền muốn cầm trong tay một tay đại phủ, hướng về phía yếu kê tấm kia phóng đại hơn 10 lần sau khi, vẫn gian hề hề diện mạo thượng đập tới. 2 giờ sau khi, hắc thạch thành ngoại kia mảng lớn bằng phẳng đất canh tác thượng, nhóm này để cho hắc thạch bộ lạc trên dưới hư kinh một trận phi hành sinh vật, toàn bộ hạ xuống nơi này. Trong đó, coi là yếu gà và thanh loan sau khi, tổng cộng là thực lực mạnh yếu không một yêu thú biết bay 16 con. Thấp nhất thực lực đều là bát cấp hung thú bay 82 đầu. Bởi vì những người này dáng khổng lồ, trong thành thật sự là không tìm ra đồng thời dung nạp xuống bọn họ đất trống, cho nên cũng chỉ có thể đáp xuống nơi này. Đối với đãi ngộ này, những thứ này yêu thú và hung thú môn ngược lại không có bất kỳ bất mãn. Đó là bởi vì bao gồm yếu kê hàng này ở bên trong, toàn bộ đại điểu đều bị trước mắt thức ăn hấp dẫn toàn bộ sự chú ý. Chỉ là ăn uống đều có điểm không kịp, nơi nào còn có lòng dỗi rảnh tới so đo cái này. Mấy trăm số hiệu phụ nhân không ngừng tay chân lanh lẹ cầm trong tay bữa trưa thịt, còn có những chủng loại khác đồ hộp, một vừa mở ra đóng gói sau rót vào trước người cự trong chậu gỗ lớn. Chờ đến những thứ này dùng để tắm chậu gỗ bị trang bị đầy đủ sau khi, liền bị hai cái tráng hán mang lên những thứ này trước mặt điều, cung cấp cho những thứ này đại điểu môn ăn, đủ loại đồ hộp hộp. Sớm ở nơi này mấy trăm số hiệu sau lưng phụ nhân, đôi thế thành tiểu sơn như thế độ cao, hơn nữa còn có liên tục không ngừng hoang nghiêu, kéo cả dương đồ hộp cùng vạc lớn từ tinh phẩm thiêu đao từ tới. Đến sau khi, đồ hộp dỡ hàng ở đó nhiều chút bên người phụ nhân. Vạc lớn rượu ngon, chính là trực tiếp mở ra nhuyễn bột phong, mang lên những thứ này đại điểu trước người, khiến chúng nó có thể liền mỹ vị đồ hộp, uống vào bụng từ lúc này. Ngưu lão gia nhưng là đứng ở yếu kê cùng thanh loan bên người, nhìn hai cái này đại gia hỏa không ngừng ăn uống, hàng này khắp khuôn mặt là thực sự trí nụ cười. Tựa như cùng là cần củ lão nông, nhìn mình nuôi cả năm sau, sắp có thể xuất chuồng đại heo mập như vậy, tràn đầy vui vẻ yên tâm vẻ mặt. Trong lúc bất chợt, Khôi lén lén lút lút chạy tới, nhỏ giọng ở Ngưu lão gia bên tai nói đến. Ngưu lão gia, những thứ này tất cả mọi người quá lợi hại, cứ theo đà này, một hồi là có thể đem tồn kho đồ hộp toàn bộ ăn sạch. Nhìn ngươi về điểm kia tiền đồ, ăn sạch liền ăn sạch, ngươi có biết hay không, nếu như những thứ này đại điểu gia nhập chúng ta bộ lạc, lúc đó ý vị như thế nào? Vội vàng tổ chức nhân thủ, đem những thứ kia đồ hộp toàn bộ kéo qua đến, nhất định phải để cho những thứ này dễ thương đại điểu môn ăn vui vẻ. Ngưu lão gia đâm Khôi ót mắng, Sau đó, hàng này lại mức độ quay đầu, hướng về phía Yếu Kê ôn nhu nói đến. Yếu Kê, các ngươi từ từ ăn, bảo đảm bữa này quản cú. Đúng đầu này Thanh Loan là. Yếu nghe vậy Kê sau khi, cuối cùng là nâng lên đầu. Cái loại này tâm linh cảm ứng như thế thần kỳ thanh âm. Lần nữa ở Ngưu lão gia trong lòng vang lên. Ngưu lão gia, giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là ta Mã Tử. Rất đẹp đi. Truyền tới như vậy tin tức đồng thời. Yếu Kê khắp khuôn mặt là đối với mình đẹp đẽ Mã Tử tự hào. Cùng với đối với Ngưu lão gia loại này độc thân cẩu. Cái loại này không che giấu chút nào mãnh liệt ý khinh bỉ. Sau đó, Ngưu lão gia gọi lại đi ra một khoảng cách khôi. Thấp giọng ở bên tai quát mắng đến. Đồ hộp không có chút nào dùng kéo qua đến. Đi chạy chăn nuôi phóng điểm tốt nhất thức ăn gia súc tới. Còn có nhiều như vậy tinh phẩm thiêu đao tử không cần tiền sao? Toàn bộ đổi thành tán trang. Tiện nghi nhất cái loại này. Ngoặc kép, bằng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.